Nữ thần Nguyệt Quế, chương 7, phục hồi trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại hiện tại tại một nơi khá là bí mật mà cũng cô kém phần huyền bí, được trang trí rất lộng lẫy, đầy màu sắc. Nơi đó chính là căn cứ bí mật của SHE, Hebe nghịch nghịch cái bóng đèn xanh lá. Chấm, vậy là chúng ta đã phục hồi trí nhớ. Ella vịn vai Hebe, vậy là chứng tỏ chúng ta đã làm đủ 100 việc tốt. Nana đầy gọng kính lên. Chấm, cũng là lúc lời nguyền bắt đầu. Hebe tỏ ra hoảng sợ. Chấm, cái lời nguyền của Dark One vào ngày sinh nhật á hả? Nana khẽ nhíu mày. Chấm, có lẽ nó đang bắt đầu. Ella giãy giụa. Chấm, hết, cô chịu đâu, tớ đã làm quá trời việc tốt mà sao còn phải chịu cái lời nguyền đó chứ? Nana nhìn Ella, vậy lúc trước ai đã bày trò xem báu vật hả? Ella sụ mặt. Chấm, thì, nhưng, Hebe chợt nhớ ra điều gì đó liền la lên. Chấm, hình như lúc mình phục hồi trí nhớ là lúc mình phải lấy công chuộc tội. Ella thắc mắc. Chấm, là sao? Nana nghiêm nghị. Chấm, tức là tìm báu vật. Ella hỏi. Chấm, nhưng ta phải làm sao? Hebe phân bua. Chấm, tớ nghĩ chúng ta nên hành động trong tối thì hơn, tránh việc đụng độ với thế giới ma quỷ. Nana gật gù. Chấm, đúng đó, thế giới ma quỷ cũng đang tìm kiếm báu vật. Hebe tự sướng. Chấm, vậy là được rồi. Ý kiến của tớ là good idea khe khe. Ella chau mày. Chấm, thôi đi cô nương tự tin hoài. Mình phải làm sao tìm được báu vật nhanh hơn thế giới ma quỷ? Hebe chợt thắc mắc. Chấm, vậy còn Fahrenheit? Nana quay sang nhìn Ella. Ella, bỏ qua cho Chun đi. Ella bực dọc. Chấm, tưởng tớ cô muốn à, xem cậu ấy đi, cậu ấy thích gây sự với tớ cơ mà. Hebe cười danh mãnh. Chấm, có khi nào Chun thích cậu cô? Ella giật mình. Chấm, cậu nói gì đấy, làm gì có chuyện đó? Hebe cười. Chấm, thì ai biết được à? Ella vội nói. Cậu, mà cho dù thế thì tớ cũng chả thích cậu ta. Chấm, Hebe cười gian. Chấm, thì tớ chỉ nói thế thôi. Cậu làm gì giải thích dữ vậy? Bộ cậu thích Chun hả? Ella rượt Hebe chạy vòng quanh Nana. Cậu dừng lại, tớ mà bắt được cậu là cậu chết với tớ. Hebe cầu cứu Nana. Nana, cứu tớ với. Nana đứng giữa hai người như cái nhân, kéo qua bên đây, đẩy qua bên kia, bực mình Nana quát. Chấm, dừng lại ngay. Hebe và Ella đứng hình cô dám nhúc nhích. Nana hạ giọng. Chấm, hai cậu bớt giỡn được cô. Tụi mình đang bàn chuyện quan trọng mà. Ella xoa lưng Nana. Được rồi, xuống, bớt nóng, tụi tớ cô giỡn nữa. Nana mỉm cười. Chấm, các cậu hứa nhé. Hebe móc ngéo. Chấm, hứa. Nana mỉm cười nắm tay Hebe và Ella đi. Chấm, thôi chúng ta về thôi. Ella và Hebe đồng thanh. Chấm, đi, en chép 7, liệu SHE sẽ bỏ qua cô gây sự với Fahrenheit nữa hay cô, hay là sẽ tiếp tục cãi nhau? Đọc tiếp chép 8 nhá, cách chương.